tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều hòa văn phòng hỏng rồi sao? Quân Mạc Bắc tựa hồ cũng cảm thấy có chút nóng, lại không biết do vấn đề của điều hòa hay do hai người quá mức thân mật. Cô là cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, dáng người còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của đàn ông. Vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết, hai vú no đủ tuyệt không thể một tay có thể nắm giữ, làn da trắng nõn non mịn, đặc biệt là cặp vú trắng trắng mềm mềm nhìn qua hương vị còn ngọt, khiến đàn ông muốn hung hăng gặm một ngụm. Cô gái trắng như vậy, đầu V, cùng hoa huy. Tề Nhất Định mềm mềm hồng hồng, vưu vật ở trên người mình cọ tới cọ lui, là đàn ông đều sẽ không chịu nổi. Nhưng Quân Mạc Bắc như cũ là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn cô ở trên người mình phát tao, không có xem thường khinh miệt, cũng không có bất cứ dấu điệu động tình nào. Có thể tiếp tục giải không? Hắn xác thực cảm thấy hứng thú đối với thủ pháp giải mã của cô gái này, vừa rồi hơn 10 giây kia, quả thực làm người kinh diễm. Tầng thứ hai có chút phiền toái, yêu cầu 1 phút đồng hồ. Tiếu Dao rốt cuộc quay người lại đối mặt máy tính, đầu ngón tay thon dài nhanh nhẹn bay nhảy trên bàn phím. 1 phút đồng hồ, ánh mắt Quân Mạc Bắc thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, kể cả Quân Dạ Huyền là đỉnh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng khoảng 1 phút đồng hồ giống thế, cô nhóc này cũng dám khoác lác. Nhưng, Tiếu Dao lại một lần nữa làm hắn kinh diễm rồi. 1 phút đồng hồ, không nhiều không ít, quả nhiên vào giây thứ 59, tinh một tiếng, tầng mật mã thứ hai bị phá giải. Cô đột nhiên xoay người, lần này trực tiếp mặt đối mặt ngồi trên đùi Quân Mạc Bắc, thân thể dịch phía trước, tiểu huyệt cách quần lót trực tiếp ma sát côn TH. T cách quần tây của hắn, cảnh sát quân, anh muốn khen thưởng em thế nào đây, khen thưởng. Hiện tại cô đang dùng sắc dụ hắn, hay hắn dùng Mỹ Nam kế dụ dỗ cô giúp mình làm việc. Tiếu Dao nâng cánh tay ôm chặt cổ hắn, cô quỳ gối trên ghế, nỗ lực làm mình càng cao một chút, lúc sau nhào tới, vú mềm mềm cơ hồ đụng tới môi mỏng và mũi Quân Mạc Bắc. Hắn không dao động, giải đi, cô cong môi, đầu ngón tay dừng trên cánh môi hắn. Còn khoảng 6 tầng là nhiều, Quân Mạc Bắc một phen chế trụ tay cổ tay cô, muốn đẩy cô ra, ai biết sau khi tay bị chế trụ, Tiếu Dao giống như cả người vô lực, lập tức mềm mại ngã trên người hắn. Bởi vì quỳ trên ghế, hắn lại là dựa lưng vào ghế, Tiếu Dao ngã xuống một cái, vú đầy đặn lập tức đè nặng mũi hắn và môi mỏng. Tiếng hầu kết nhấp nhô của người đàn ông thật rõ ràng, tuy rằng hắn trước tiên đẩy thân thể cô ra khỏi người mình, nhưng cô vẫn cảm giác được thân thể hắn trong nháy mắt căng thẳng không ít. Anh cần gì dùng lực như vậy, làm người ta đau quá, Tiếu Dao lầu bầu hạ cái miệng nhỏ, oán niệm trừng mắt nhìn hắn một cái. Mới một lần nữa ngồi trở lại trên đùi hắn, lúc xoay người, tiểu huyệt như cũ cách quần lót nằm trên côn TH. T, lần này thực rõ ràng, côn TH, T có một chút độ cứng, lúc đưa lưng về phía hắn cô nhàn nhạt cười, xem ra nam thần cấm dục cũng không phải không có chút cảm giác gì. Sắc mặt Quân Mạc Bắc càng thêm xâm hàn, chịu đựng xúc đụng ném văng cô khỏi người mình. Giải đi, chờ một chút, người ta, Tiếu Dao cựa quậy phần eo. Làm tiểu huyệt và côn TH. Tề hắn cách vải dệt càng thêm thân mật, cô quay đầu cười với hắn. Phía dưới, ướt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mạc Bắc nghe được hô hấp bản thân trở nên nặng nề, đang muốn nói cái gì, lại thấy cô gái này đã quay đầu lại, đôi tay dừng ở bàn phím bắt đầu đánh. 2 phút, cô thế nhưng chỉ tốn 2 phút thời gian, cởi bỏ tầng mật mã thứ 3. Tinh một tiếng. Nội dung mật của văn kiện xuất hiện ở trên màn hình. Danh sách thành viên trong một tổ chức tội phạm, Tiếu Dao nhìn lướt qua màn hình, liền từ đùi Quân Mạc Bắc đi xuống. Không phải tổ chức bọn họ, không biết lại tổ chức nào sắp chết trong tay cảnh sát quân. Quân Mạc Bắc vội vàng nhìn thoáng qua, đột nhiên đứng lên, đi nhanh ra cửa. Tiểu Chỉnh, tiến vào trong cô ta, những người khác, 3 phút sau xuất phát. Đột kích, cách chương.